siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1638, vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Khuynh Thành càng thẳng thắn, trực tiếp rút kiếm liền chém, thuần quân cổ kiếm mang theo bá đạo ánh kiếm trong nháy mắt chém tới áo giáp quái nhân phía trước. Quyền cùng kiếm va chạm, quang diễm chập chờn, ánh kiếm vỡ, sức mạnh kinh khủng muốn nổ tung lên, đem cứng rắn không thể phá vỡ chiến trường đều cho nổ tung một cái so ra sân bóng rổ còn muốn lớn hơn hố. Chiêu kiếm này một quyền kinh khủng, lần nữa không kém hơn lục đạo đại đế cuối cùng lục đạo quy nhất sức mạnh, xem sở hữu sinh vật đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hàn Sâm xem cũng là âm thầm cau mày, Cố Khuynh Thành kiếm pháp mạnh, so ra hắn tưởng tượng bên trong mạnh hơn một ít. Nhưng là áo giáp quái nhân vẫn như cũ không hề bị lay động, trên người quang diễm càng ngày càng dày đặc, trên người sức mạnh cũng càng ngày càng mạnh. Quyền chi đến, quang diễm như ngục như uy, đem Cố Khuynh Thành toàn bộ đều bao phủ ở quang diễm bên trong. Trên thực tế toàn bộ chiến trường đều giống như là núi lửa phun trào giống như vậy, chỉ nhìn thấy mãnh liệt quang diễm xông lên phía chân trời, có thể nhìn thấy cũng chỉ có cái kia quang diễm mà thôi, căn bản không nhìn thấy Cố Khuynh Thành cùng áo giáp quái nhân bóng người. Hoành, chỉ thấy có một đạo lưu tinh từ quang diễm bên trong lao ra, đánh vào chiến trường vòng bảo vệ bên trên, đem vòng bảo vệ va một trận run rẩy, nhìn rõ ràng sau đó lại phát hiện là Cố Khuynh Thành thân thể đánh vào vòng bảo vệ bên trên, máu tươi từ trong miệng nàng phun ra, tiên vòng bảo vệ mặt trên đâu đâu cũng có. Mà Cố Khuynh Thành trên người cũng đã đông lên một tầng băng xương, xa xa nhìn sang, thật giống như là một cái dính đầy bạch phiến người như thế. Một giây sau, quang diễm lại nổi lên, Cố Khuynh Thành biến sắc mặt, thân thể lùi về sau, lọt vào một cánh cửa ánh sáng bên trong, dĩ nhiên là chịu thua lui ra chiến trường. Người xem cuộc chiến đã sớm xem đều là trợn mắt ngoác mồm, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Cố Khuynh Thành bùng nổ ra như vậy đáng sợ sức chiến đấu, dĩ nhiên cũng chỉ ở cái kia áo giáp quái nhân trước mặt kiên trì hai quyền mà thôi, đây loại thực lực thực sự đáng sợ khủng bố, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Thực lực tuyệt đối áp chế. Cố tỷ, ngươi không sao chứ? Hàn Sâm bước nhanh lên đỡ từ võ đạo trong bia xuyên qua Cố Khuynh Thành, chỉ cảm thấy trên người nàng lạnh lợi hại, chỉ là đụng tới thân thể của nàng, liền để Hàn Sâm cảm giác bàn tay của chính mình đều sắp muốn bị đông cứng. Còn không chết được, Cố Khuynh Thành môi run rẩy nói rằng, Tiểu Ngân Ngân, mau tới đây hỗ trợ. Hàn Sâm liền kêu Tiểu Ngân Ngân lại đây, để Tiểu Ngân Ngân sử dụng màu bạc lôi điện trị liệu Cố Khuynh Thành tổn thương. Màu bạc lôi điện đến Cố Khuynh Thành trên người, vẫn kéo dài sau nửa giờ Cố Khuynh Thành tình huống mới dần chuyển biến tốt. Có thể, hơn một giờ sau đó, Cố Khuynh Thành mở miệng nói chuyện, sắc mặt cũng hoàn toàn khôi phục, Tiểu Ngân Ngân lúc này mới đình chỉ trị liệu. Cố tỷ, cái kia áo giáp quái nhân sức mạnh thật sự như vậy cường sao? Vương Vũ Hàng không nhịn được hỏi. Cố Khuynh Thành nhưng chỉ là lắc đầu một cái cũng không nói gì, rời đi vũ đạo tràng sau đó, mới đem Hàn Sâm đơn độc gọi tới, nói với Hàn Sâm. Áo giáp quái nhân sử dụng thủ đoạn quả nhiên là luyện khí sĩ thủ đoạn. Nói hắn như vậy đúng là từ phúc, Hàn Sâm giật mình nói. Cố Khuynh Thành nhưng lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, hắn sử dụng thủ đoạn mặc dù là luyện khí sĩ thủ đoạn nhưng là sức mạnh của hắn lại để ta cảm giác không giống như là luyện khí sĩ, hắn đem tới cho ta cảm giác càng như là một cái dị sinh vật. Hàn Sâm cau mày nhìn Cố Khuynh Thành, vẫn không nghĩ ra Cố Khuynh Thành muốn biểu đạt rốt cuộc là ý gì. Cố Khuynh Thành chỉnh một thoáng tâm tư, mới lại nói tiếp. Người nói có không có khả năng, dị sinh vật học được luyện khí sĩ thủ đoạn. Điều này có thể sao? Theo ta được biết, bất kể là dị sinh vật vẫn là dị linh, sức mạnh của bọn họ đều là trời sinh, không có cách nào thay đổi, học nhân loại kỹ xảo cùng một ít ý cảnh loại hình đồ vật hoàn thành thế nhưng nếu như nói sức mạnh bản thân, sợ rằng rất khó sửa đổi. Hàn Sâm suy nghĩ một chút nói rằng, Cố Khuynh Thành trầm ngâm nói. Trước ngươi không phải nói áo giáp quái nhân vẫn ở đại thiết lô bên trong sao? Nếu như vậy thì thật là trường sinh lô, có thể là có người sử dụng luyện khí sĩ thủ đoạn, đem ở trường sinh lô bên trong không ngừng luyện hóa, do đó khiến thể chất của hắn phát sinh một chút biến hóa. Một cái nắm giữ luyện khí sĩ năng lực dị sinh vật. Hàn Sâm ngẫm lại đều cảm thấy có chút tê cả da đầu. Hàn Sâm tuy rằng không có trải qua thời đại kia, không biết luyện khí sĩ mạnh như thế nào, nhưng là chỉ xem Cố Khuynh Thành năng lực liền biết luyện khí sĩ đều phi thường không đơn giản. Nếu như một cái mạnh mẽ dị sinh vật nắm giữ luyện khí sĩ năng lực cái kia xác thực phi thường đáng sợ. Áo giáp quái nhân lại cái đại thắng, chấn kinh rồi toàn bộ đệ tứ tí hộ sở, nguyên bản còn cảm thấy kim tệ có thể cùng áo giáp quái nhân tranh đấu sinh vật, nhìn sau trận chiến này, đều cho rằng kim tệ sợ rằng cũng không phải áo giáp quái nhân đối thủ. Áo giáp quái nhân tiện tay một đòn đều có thể so ra được với lục đạo đại đế mạnh nhất một đòn, hơn nữa vậy còn không là hắn giới hạn, xem ra thực lực chênh lệch có khá rõ ràng. Chúng ta đệ tứ Tý Hộ Sở làm sao sẽ đáng sợ như thế cường giả, hắn lại vẫn không có phá toái hư không thăng cấp thành thần, đây không khoa học a, có thể là sa đọa đến đệ tứ Tý Hộ Sở thần đi. Đây một giới thần chiến hẳn là không hồi hộp áo giáp quái nhân đệ nhất kim tệ thứ hai. Xác thực không có bất ngờ áo giáp quái nhân thực sự quá mạnh mẽ. Liền thần vực chi chủ cường giả như thế, đều đã kinh bỏ đi tâm tư, chỉ hy vọng có thể tiến vào 10 vị trí đầu, không còn hy vọng xa vời có thể bắt được người thứ nhất. Áo giáp quái nhân sức mạnh quá mức khiến người ta tuyệt vọng. Hàn Sâm nhưng cũng không như vậy cho rằng, áo giáp quái nhân tuy rằng rất mạnh nhưng cũng không phải tuyệt đối vô địch, chí ít Cố Khuynh Thành còn nhận hắn hai quyền chưa chết. Chỉ cần không phải tuyệt đối vô địch liền nói rõ có cơ hội. Hàn Sâm tỉ mỉ hỏi Cố Khuynh Thành cùng áo giáp quái nhân một trận chiến tình huống cặn kẽ, cùng với áo giáp quái nhân đến cùng sử dụng cái nào luyện khí sĩ thủ đoạn. Căn cứ Cố Khuynh Thành từng nói, áo giáp quái nhân sử dụng sức mạnh chính là một loại ở nàng thời đại kia rất nổi danh. Đan sát thuật, đem sức mạnh ngưng tụ ở trong nội đan, cần thời điểm liền có thể bùng nổ ra vượt xa sức mạnh của bản thân. Nội đan thì tương đương với là một cái áp suất tinh hoa bản khí hải, bên trong bao hàm sức mạnh, so với sức mạnh của bản thân càng mạnh mẽ hơn tinh khiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Khuynh Thành nói cho Hàn Sâm, cái kia áo giáp quái nhân thân thì cũng sẽ không mạnh hơn nàng quá nhiều, áo giáp quái nhân quyền thứ nhất chính là hắn tự thân sức mạnh Cố Khuynh Thành có thể chống lại. Thế nhưng áo giáp quái nhân nội đan bên trong sức mạnh nhưng mạnh hơn Cố Khuynh Thành quá nhiều, quyền thứ hai từ trong nội đan bùng nổ ra sức mạnh Cố Khuynh Thành khó có thể chống đỡ, cho nên mới phải bị thua. Thần chiến vẫn còn tiếp tục, Hàn Sâm thuận lợi tiến vào thập đại thần tử bên trong, áo giáp quái nhân liền càng không cần phải nói, căn bản không có ai còn dám đánh với hắn một trận, tương tự tiến vào thập đại thần tử bên trong. Thập đại thần tử nhất nhất quyết ra, sau đó, thần chiến xem như là kết thúc, chỉ còn dư lại cuối cùng thập đại thần tử xếp hạng chiến, mỗi một cái thần tử đều muốn thay phiên cùng với những cái khác 9 vị thần tử quyết đấu, cuối cùng sắp xếp ra thập đại thần tử xếp hạng. Lúc này hầu như sở hữu người đều cho rằng, áo giáp quái nhân tất nhiên là thập đại thần tử đứng đầu, liền ngay cả thập đại thần tử bên trong tốt mấy vị đều đã nói qua, không xảy ra tịch cùng áo giáp quái nhân trận chiến đó. Dù sao không có sinh vật thật sự hoàn toàn không sợ chết, coi như là nắm giữ phục sinh năng lực dị linh cũng không muốn bị người giết phí công một lần. Cách chương.